tay. Tình yêu nếu dành đúng người đúng lúc thì sẽ mang đến được hạnh phúc, còn không chỉ khiến trái tim vỡ vụn. Mình dừng lại đi, như thế sẽ vẹn toàn cảm xúc. Từ lúc hương yêu thương trong tàn, hãy giải thoát hai tâm hồn yêu đuối. Càng bên mà chẳng còn niềm vui thì thôi, đành không chung lối. Mình dừng lại đi để còn biết cảm ơn vì giây phút bắt đầu gắn kết hai con người cô đơn từ hai hướng như phép nhiệm màu. Ngờ đâu con đường tình yêu sẽ kéo dài không lối ra, bình yên nào không trải qua thử thách nghiệt ngã. Mình dừng lại đi để được nhắc sáng mai bình minh khi nắng về, sẽ thấy bản thân mình hôm nay thật sự đã trưởng thành hơn. Cuộc đời mang ta đi tới chân trời bao la thế giới. Dừng lại đi để mỉm cười, để xứng đáng với những gì mình đã cho. Như thế sẽ vẹn toàn cảm xúc. Từ lúc hương yêu thương trắng tàn, hãy giải thoát hơi tâm hồn yêu đuối. Cảnh bên mà chẳng còn niềm vui thì thôi, đành không chung lối. Mình dừng lại đi để còn biết cảm ơn vì giây phút bắt đầu hương như phép nhiễm màu. Ngờ đâu con đường tình yêu sẽ kéo dài không lối ra, bình yên nào không trải qua thử thách nghiệt ngã. Mình dừng lại đi để được nhắc sáng mai bình minh khi nắng về, sẽ thấy bản thân mình hôm nay thật sự đã trưởng thành hơn. Cuộc đời mang ta đi tới chẳng chỉ bao là thế giới. Dừng lại đi để mỉm cười, để xứng đáng với những gì mình đã cho. Dừng lại đi để được nhắc sớm mai bình minh khi nắng về, sẽ thấy bản thân mình hôm nay thật sự đã trưởng thành hơn. Chẳng trời bao là thế giới. Dừng lại đi để mỉm cười, để xứng đáng với những gì mình đã cho.